Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, Lâm Định Chi, người đặc biệt sao, Khâu Bác thật sự nhịn không được, hướng phía ba người đi xa bóng lưng, hung hăng gắt một cái, khuôn mặt đỏ lên, Vương Vi lại ung dung nói, xem ra, cái này là Lý Mại thủ hạ lợi hại nhất bốn cao thủ rồi. Tứ đại kim cương a hát, nghe đi lên, vương đại đội trong giọng nói mang theo nói không nên lời mỉa mai. Tứ đại kim cương, Khâu Bác không khỏi hơi sững sờ, không phải chỉ có ba người sao? Chẳng lẽ còn có một núp trong bóng tối? Vương Vi tự cười, ngày hôm qua còn qua một cái, ngươi là nói, nữ nhân kia, Khâu Bác lắp bắp kinh hãi, đúng rồi, chính là nàng. Vương Vi cười gật đầu, hai mắt lập tức có chút mị phùng. Có lẽ, nữ nhân kia mới được là mạnh nhất cao thủ. Vương đại đội thấp giọng nói ra, có điểm giống là ở lầm bầm lầu bầu. Có lẽ cái này gần kề chỉ là vương đại đội trực giác. Nhưng sự thật chứng minh, cao thủ trực giác luôn rất chuẩn xác. Vương Vi bên này cùng Khâu Bác trò chuyện. Bên kia Trần Bình đã muốn mở ra hồ sơ túi, từ đó đổ ra một chồng ảnh chụp đến. Tất cả mọi người liếc tựu nhận ra, đây là Diệp Lâm ảnh chụp. Đại bộ phận ảnh chụp đều phi thường bạo lộ, ăn mặc thập phần khêu gợi quần lót. Nhìn ra được, Diệp Lâm rất tiều tụy, trên mặt vệt nước mắt giống như cho thấy đắc được cực lớn ủy khuất. Đặc biệt sao? Gần đây trầm ổn trầm trọng Trần Bình cũng nhịn không được nữa nổi giận. Hung hăng một trường vỗ vào trên bàn trà. Thân là Thiên Nam tỉnh phòng công an phụ trách cảnh sát hình sự quốc tế sự vụ hình trinh trung đoàn. Phó trung đoàn trưởng, ngày bình thường sớm đã luyện tự hỉ nộ không lộ bổn sự. Cũng biết loại này ngoại giao bản án gian nan. Nhưng lần trở lại này, Trần Bình thật sự lửa giận đầy ngập. Lão Phong, người cái kia Lâm Định Chi, rốt cuộc dựa vào không đáng tin cậy. Phong Quảng Bình gật gật đầu, trầm giọng nói ra, yên tâm, hắn hội liên lạc chúng ta. Sự thật chứng minh, Phong Quảng Bình đối với Lâm Định Chi tin tưởng tràn đầy không phải là không có lý do. Chỉ có điều Lâm Định Chi xuất hiện có chút quỷ gì. Vị này đường đường cái kia thụ thành phố cục cảnh sát lùng bắt đội trưởng. Vậy mà trang điểm thành khách sạn người vệ sinh trà trộn vào gian phòng của bọn hắn. Nhưng hắn mới vừa vào gian phòng đã bị Phong Quảng Bình nhận ra. Lâm đội trưởng chính là dịch dung giả dạng chi thuật tuy lợi hại. Phong trưởng phòng hỏa nhãn kim tinh cũng không phải nói xong hảo ngoạn. Đương nhiên, Lâm Định Chi sau khi vào phòng sẽ không có lại tận lực che giấu hành tung của mình. Cũng là Phong Quảng Bình liếc liền đem hắn nhận ra nguyên nhân. Lâm đội trưởng, cứ việc liếc tựu nhận ra Lâm Định Chi, Phong Quảng Bình vẫn có chút không dám tin, vốn là ăn mặc người vệ sinh chế ngự, cúi đầu xoay người Lâm Định Chi chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn Phong Quảng Bình liếc, hai hàng lông mày nhíu chặt, mang theo điểm phàn nàn nói ra, Phong trưởng phòng. Lá gan của các người cũng quá lớn rồi. Tựu như vậy nghênh ngang đã chạy tới, nói muốn bắt Lý Mại. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Phong Quảng Bình rất phiền muộn nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Khai mở một đội quân tới sao? Nói sao, mấy năm trước Lý Mại cũng không còn như vậy uy phong a hát. Lâm Định Chi hừ một tiếng, nói ra, người cũng biết đó là mấy năm trước. Hiện tại cùng mấy năm trước tình huống hoàn toàn không giống với lúc trước. Vài năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Ngươi biết không? Phong Quảng Bình liên tục khoát tay. Nói ra, tốt rồi, đừng nói những này không có tác dụng đâu rồi. Đến, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một tí mấy vị này đồng bản. Còn dùng đắc lấy giới thiệu sao? Các ngươi mấy vị này... Bây giờ đang ở cái kia thụ cục cảnh sát đúng vậy danh nhân. Ai không biết cái nào không hiểu. Nói thì nói như thế. Lâm Định Chi có lẽ hay là đứng thẳng thân thể. Mặt hướng Trần Bình, trên mặt lộ ra lễ phép mỉm cười. Tại Lâm Định Chi cùng Phong Quảng Bình nói chuyện thời điểm, Trần Bình, Vương Vi, Cốc Suất, Khâu Bác cũng đã tại cẩn thận dò xét cái này trông mong những vì sao lóng lánh trông mong ánh trăng. Loại trông mong đến Lâm đội trưởng, Lâm Định Chi niên kỷ cùng Lý Mại không sai biệt lắm. Đã ở 42-3 bộ dạng, khả năng tuổi thật so bề ngoài thoạt nhìn còn muốn tuổi trẻ mấy tuổi. Bởi vì quanh năm vất vả nguyên nhân, hắn hai tóc mai dĩ nhiên hoa râm, sinh ra sớm tóc bạc, cả người nhìn về phía trên tương đương mỏi mệt tiêu tụy. Xem ra thời gian trôi qua cũng không thế nào làm dịu. Bất quá cái eo y nguyên thẳng tắp, trên người lộ ra cái kia cổ giỏi giang khí chất, nhầm ai cũng không dám khinh thường hắn. Lâm đội trưởng, cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai a hát. Trần Bình cùng Lâm Định Chi nắm thật chặt tay, rất thành khẩn nói, ngôn từ trong lúc đó, không khỏi rất nhiều quá khen ngợi chi từ. Cân nhắc đến tổ chuyên án trước mắt như vậy quẫn bách tình cảnh, Trần Bình nói chuyện hơi có khoa trương cũng là có thể lý giải. Lâm Định Chi cười cười, nói ra, Trần trưởng phòng, người cũng không muốn cho ta lời tâng bốc. Ta là cái gì đức hạnh ta tự mình biết. Hắn quốc ngữ phát âm còn không bằng Lý Mại như vậy tiêu chuẩn, mang theo tương đối rõ ràng Tân Đông quốc hoa duệ khẩu âm. Nghĩ đến, Lâm Định Chi nên vậy cũng không có được qua Lý Mại như vậy cao đẳng giáo dục. Nghiêm túc thế giới danh giáo tốt nghiệp. Cái này Lý Mại nếu như không đi đường tà đạo, nhất định cũng là thành công nhân sĩ. Trên cơ bản, Lý Mại đã muốn chuẩn bị trở thành công nhân sĩ chỗ có điều kiện. Trần Bình lại cùng hắn khách khí vài câu. Đến phiên cùng Vương Vi Cốc Suất Khâu Bác bọn người nắm tay thời điểm, Lâm Định Chi thuần túy chính là xuất phát từ lễ phép. Hắn một cái Tân Đông quốc cái kia thụ thành cảnh sát, hiển nhiên cũng không biết Cốc Cục cùng Vương đại đội huy hoàng chiến tích, đem hai vị này trở thành bình thường tổ chuyên án thành viên. Lâm đội trưởng, làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Không hề nghi ngờ, nhịn không được hiếu kỳ hỏi như vậy lại là Khâu Bác. Dù sao hắn là phiên dịch nhân viên, không phải cảnh sát hình sự. Hỏi như vậy cũng không mất mặt. Phong Quảng Bình cho ngươi đánh qua gầy cơ, cũng không còn gặp ngươi trả lời điện thoại a hát. Trực tiếp tự tìm tới tận cửa rồi. Chúng ta hoàn toàn biến thành cởi chuồng rồi. Ai cũng liếc có thể xem cái thông thấu. Hành tung của các ngươi, cả cái kia thụ cục cảnh sát mọi người rõ như lòng bàn tay. Dù sao các ngươi tới chính là ở chỗ này. Cũng không còn thấy các ngươi đổi qua khách sạn a hát. Ngay Lý Mại người hầu đều có thể dễ dàng tìm. Được ngươi, ta đường đường lùng bắt đội trưởng, còn tìm không thấy như vậy cái phá địa phương sao? Lời này hỏi được, quá không có trình độ, quá tiểu nhi khoa, xem tại ngươi là phiên dịch nhân viên phân thượng, không cùng người so đo. Đến, Lâm đội trưởng, mời ngồi. Trần Bình không muốn xem đến Khâu Bác tiếp tục hỏi một ít không có dinh dưỡng vấn đề. Liền là thân thủ mời khách, tiểu Khâu, cho Lâm đội trưởng ngâm vào nước trà. Khâu Bác vội vàng đáp ứng một tiếng, hấp tấp mà thiêu đốt nước trà đi. Bây giờ là cái tình huống nào? Lâm Định Chi bờ mông còn không có kề đến sofa, tựu không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Nhìn ra được, vị này Lâm đội trưởng kỳ thật cũng là tính nôn nóng. Lý Mại tìm đến qua các ngươi? Hắn tìm đến qua chúng ta. Hắn nói như thế nào? Hắn muốn cùng chúng ta làm giao dịch. Giao dịch? Giao dịch gì? Lâm Định Chi rất cảnh giác mà hỏi thăm. Giao dịch ngược lại đơn giản, một điểm không phức tạp. Hắn chính là để cho chúng ta đem đại hoa thả đại hoa ngươi biết là ai à? Chính là Lý Mại phái tại Vân Đô người tổng phụ trách. Những năm này, thông qua người này tay, không biết bắt cóc bao nhiêu tuổi trẻ nữ hài, giết hại bao nhiêu vô tội thiếu nữ, hắn để cho chúng ta đem người này thả. Với tư cách trao đổi, hắn sẽ đem Diệp Lâm thả. Nếu như thuần túy vì cứu người lời mà nói, điều kiện này đảo cũng không phải là không thể được cân nhắc. Ai ngờ Lâm Định Chi lại nói ra như vậy một phen đến, Trần Bình bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Quý quốc pháp luật cho phép làm như vậy giao dịch sao? Hơi khoảnh, Trần Bình hỏi, Lâm Định Chi cười cười, nói ra, bất kỳ quốc gia nào pháp luật cũng sẽ không cho phép làm như vậy giao dịch. Phàm là sự tình đều là có thể biến báo. Trần Bình cười khổ một tiếng, nói ra, cái này chúng ta thật đúng là không có biện pháp biến báo. Thông qua Lâm Định Chi lời nói này, mọi người đối với cái kia thụ thành cảnh sát tư duy hình thức lại có càng thâm nhập hiểu rõ. Vị này Lâm Định Chi Lâm đội trưởng đã bị Phong Quảng Bình đặc biệt đề cử. Cái kia khẳng định vẫn tương đối chính trực, ngay hắn đều cảm thấy pháp luật có thể dùng để làm giao dịch, có thể tùy tiện biến báo, có thể thấy được cái kia thụ thành chấp pháp hoàn cảnh là bực nào ác liệt. Mỗi người tựa hồ cũng tán thành, vì đạt tới mục đích, có thể không từ thủ đoạn, nếu như không thể biến báo lời mà nói, vậy các ngươi lần này, tựu không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Định Chi rất khẳng định nói, các ngươi cái kia thụ cảnh sát, tựu thật sự cầm hắn không có biện pháp nào sao? Phong Quảng Bình nhíu mày hỏi, Lâm Định Chi lắc đầu, nói ra, 2 năm trước có lẽ còn có biện pháp, bây giờ là thật sự không có biện pháp nào. Nghe đi lên, Lâm Định Chi cũng rất bất đắc dĩ. Hắn không phải là không muốn chảo Lý Mại, thật sự cũng là bất lực. Vì cái gì? Ánh mắt mọi người đều đồng loạt mà đã rơi vào Lâm Định Chi trên mặt. Hy vọng hắn cho ra một cái giải thích hợp lý. Lâm Định Chi lắc đầu, nói ra, thị trường thay đổi a hát. 2 năm trước, thị trường tuyển cử, Lý gia người lấy được tuyển cử thắng lợi, hiện tại đương làm thị trường chính là cái kia người, trực tiếp chính là Lý Mại ca ca, tuy nhiên không phải thân ca ca, chỉ là đường ca, nhưng cũng đã không người có thể dung chuyển Lý Mại ở đằng kia thụ thành địa vị. Cái kia cái, đường ca, căn bản chính là dựa vào Lý Mại phía sau màn thôi thủ mới có thể đạt được tuyển chiến thắng lợi. Kỳ thật chính là bị Lý Mại điều khiển khôi lỗi. Cho nên, các người hiện tại đã biết rõ đi à nha. Bất kỳ một cái nào đối với Lý Mại cưỡng chế hành động, đều khó có khả năng tìm thụ cục cảnh sát cao tầng đồng ý. Bọn hắn cùng Lý Mại lợi ích cũng là nhất trí. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều không nói, mỗi người sắc mặt đều âm trầm đắc đáng sợ. Nếu như nói, Lâm Định Chi không hữu hiện thân trước kia, bọn hắn còn ôm một tia hy vọng. Vậy bây giờ, cuối cùng cái này một đường hy vọng cũng triệt để tan vỡ. Quả thực đặc biệt sau đồ phá hoại đắc rất. Lâm đội trưởng, vậy các ngươi Lâm gia đâu này? Các ngươi Lâm gia cứ như vậy đầu hàng. Cũng không biết qua rồi bao lâu, Vương Vi bỗng nhiên mở miệng, khóe miệng như trước treo cái loại này kinh điển giống như cười mà không phải cười thần sắc. Mặc cho ai cũng đoán không được, hắn ở sâu trong nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Lâm Định Chi liếc nhìn hắn một cái, rất không khách khí mà hỏi thăm, ý của ta rất đơn giản, đợi Lý Mại triệt để chỉnh hợp lý ra. Cái kia thụ tòa thị chính cùng cục cảnh sát về sau, kế tiếp muốn đối phó, nên vậy chính là các ngươi Lâm thị gia tộc a. Lâm Định Chi cười lạnh một tiếng, nói ra, trên cái thế giới này, bất cứ chuyện gì đều là có thể giao dịch. Bọn hắn Lý gia cường đại trở lại, thực lực lại hùng hậu, Lâm gia chúng ta cũng có biện pháp sinh tồn. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói, được rồi, ta tin tưởng cả Lâm gia nhất định là có thể sinh tồn được. Chỉ cần có thể nhượng xuất đủ nhiều lợi ích, Lý gia cũng không thể đối với Lâm gia đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là ngươi thì sao? Lâm đội trưởng, làm sao ngươi xử lý? Chẳng lẽ ngươi cũng có thể cùng Lý Mại làm giao dịch? Đến lúc đó, ngươi sẽ không sợ các ngươi Lâm gia đại nhân vật vì nịnh nọt Lý Mại mà đem ngươi hy sinh rơi. Lâm Định Chi lập tức tự ngây ngẩn cả người, gắt gao nhìn thẳng hắn, thần sắc trên mặt biến ảo, sau nửa ngày nói không ra lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.